Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 302, nghênh chiến tiên vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Thanh Tiên Cung cường giả bị kinh động Trần Mục nâng lên chân phải, sau đó đạp xuống, mặt đất nứt, tường viện sụp đổ, chung quanh trận thạch triệt để phá nát, tiểu viện bị san thành bình địa, có 5 vị trưởng lão đem Trần Mục vây quanh, trừ cái đó ra còn có số lớn tông môn chấp sự chạy đến. 5 vị trưởng lão, 3 nam 2 nữ, bọn họ đều là kiếm thần đỉnh phong cảnh giới cường giả. Đây chính là Thái Thanh Tiên Cung nội tình, bọn họ phân biệt đứng tại 5 cái phương vị, tiên lực đan vào lẫn nhau, đồng thời cho Trần Mục tạo áp lực. Lão giả dẫn đầu thân mặc hắc y, mắt trong mang theo chiêu thức cười, uy hiếp nói. Trần Mục, nếu như ngươi thông minh, cũng không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Thái Thanh Tiên Cung sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Mục nắm lấy Ôn Huyền Âm bả vai, thản nhiên nói. Nàng là Thái Thanh Tiên Cung thánh nữ, nếu như không hy vọng nàng ra chuyện thì ngoan ngoãn nhường đường. 5 vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết Trần Mục tuyệt đối có gan phách ra tay, không dám vọng động, nhưng cũng không có muốn để bọn hắn định rời đi. Thái Thanh Tiên Cung bên ngoài, Tĩnh Vân lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Ta tới áp chế ma thần. Diệp Thanh Huyền lập tức chạy tới tiểu viện, Trần Mục cũng chú ý tới nhị ngũ ma thần bị áp chế lại, còn tưởng rằng ma thần có thể nhiễu loạn Thái Thanh Tiên Cung, không nghĩ tới tiên vương cấp bậc bà lão là có thể đem hắn chấn áp. Tại Thái Thanh Tiên Cung chỗ sâu, còn có tôn quái vật khổng lồ tồn tại, khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Mặc dù địch nhiều ta ít, nhưng đứng tại ca ca sau lưng, Trần Giao tâm lý thì rất an tâm. Ôn Huyền Âm sắc mặt khó chịu, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị nhẹ nhõm tù binh, Diệp Thanh Huyền đuổi tới, nàng híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Cái này ma thần ngươi dẫn tới, lễ vật này ngươi có thể hài lòng. Trần Mục nhìn chằm chằm Diệp Thanh Huyền, mắt trong mang theo sát ý, lần này không chỉ có muốn dẫn tiểu muội rời đi còn muốn cho nàng trả giá đắt. Diệp Thanh Huyền thản nhiên nói, ngươi dùng Huyền Âm uy hiếp ta vô dụng, các ngươi huynh muội nếu là muốn tiếp tục sống, chỉ có thần phục với Thái Thanh Tiên Cung. Trần Mục nhìn về phía Ôn Huyền Âm thản nhiên nói. Xem ra ngươi không có giá trị lợi dụng. Ôn Huyền Âm trầm giọng nói. Trần Mục ngươi vẫn là đầu hàng đi, không cần lưỡng bại câu thương. À, Ôn Huyền Âm mặt lộ vẻ sầu khổ. Trần Mục bóp nát Ôn Huyền Âm đầu vai, Diệp Thanh Huyền mặt không đổi sắc thản nhiên nói. Động thủ, 5 vị trưởng lão đồng thời xuất thủ, đáng sợ tiên lực đánh tới. Trần Mục một trường vỗ tại Ôn Huyền Âm đầu vai, nàng trực tiếp ngang bay ra ngoài. Có trưởng lão tiếp được trọng thương Ôn Huyền Âm, Trần Mục tế ra cự thần binh cùng Hồng Mông Thạch Tháp, kiếm thần cường giả thấy thế đều kinh hãi, Hồng Mông Thạch Tháp rơi vào Trần Giao trước mặt, cự thần binh hóa thành khôi ngô chiến thần canh giữ ở Trần Giao bên cạnh. Cầm xuống Trần Mục, trọng thương Ôn Huyền Âm được đưa đến nơi xa, Diệp Thanh Huyền mang theo còn lại trưởng lão đồng thời xuất thủ, vừa chạy tới kiếm tôn cùng đại kiếm tôn tại phụ cận bày trận. Trần Mục tay cầm Thanh Vân kiếm phóng tới Diệp Thanh Huyền, trong chớp mắt, hắn xuất hiện tại Diệp Thanh Huyền trước mặt, Thanh Vân kiếm bộc phát ra xé rách không gian kiếm quang. Diệp Thanh Huyền trừng to mắt, vội vàng huy kiếm, lại bị đẩy lui, nàng kiếm thần đỉnh phong tu vi vậy mà ngăn không được Trần Mục, lực lượng so dự đoán càng kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giúp ta, chấm, Diệp Thanh Huyền hét lớn. Chung quanh tông môn chấp sự lập tức đem tiên lực truyền vận cho 5 vị trưởng lão, sau đó 5 vị trưởng lão tay cầm tiên lực tập trung ở Diệp Thanh Huyền trên thân. Diệp Thanh Huyền khí tức tăng vọt, có thể so với nửa bước tiên vương kinh khủng tồn tại, nàng tế ra cỗ nát thanh đồng kính, gương đồng treo giữa không trung, chính đối Trần Mục. Thanh đồng kính đưa ra ánh sáng mông lung, Trần Mục bị thần bí quang mang bao phủ, lúc quanh thân không gian dường như bị giam cầm, Diệp Thanh Huyền lạnh lùng nói. Dừng ở đây, Trần Mục trên người cái kia đạo pháp chỉ đằng không mà lên, phía trên mang theo huyết sắc, đó là bao khỏa tiên cốt lúc nhiễm chí tôn huyết, thanh đồng kính quang mang bị pháp chỉ áp chế. Quảng cáo, Diệp Thanh Huyền nhíu mày, nàng không nghĩ tới Trần Mục còn có át chủ bài, nếu như hắn thôi động cự thần binh cùng Hồng Mông Thạch Tháp, chỉ sợ nàng có chiến trận gia trì cũng không có phần thắng. Trần Mục thuấn di đến Diệp Thanh Huyền trước người, Thanh Vân kiếm mang theo đáng sợ tiên lực không gian vặn vẹo phá nát. Diệp Thanh Huyền đồng dạng phóng xuất ra cường đại tiên lực tại chiến trận gia trì dưới, nàng lúc này lực lượng viễn siêu kiếm thần cường giả, hai thanh tiên kiếm va chạm nháy mắt, gợn sóng không gian khuếch tán, Trần Mục bị chấn lui ra ngoài mấy chục trượng. Trần Mục trong mắt chiến ý nồng đậm, hắn thôi động chân long huyết mạch cùng chân phượng huyết mạch thần lực tuôn ra, hai tay bao trùm lớp vảy màu vàng óng, như là bị khải giáp bao khỏa. Diệp Thanh Huyền muốn tốc chiến tốc thắng, đem các ngươi tất cả lực lượng đều cho ta mượn. 5 vị trưởng lão và mấy chục vị chấp sự đồng thời đem hết toàn lực, Diệp Thanh Huyền lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Tại mạnh mẽ tiên đè xuống, quy tắc hỗn loạn, Trần Mục không cách nào không gian thuấn di, hắn vẫn như cũ phóng tới Diệp Thanh Huyền, cái sau huy kiếm, chói lọi kiếm quang phá không mà ra. Diệp Thanh Huyền đoạt xuất chiêu trước, Trần Mục không có tránh né không gian, Trần Mục không có trốn, hỗn độn chung xuất hiện, u ám chuông lớn ngăn lại cái kia đạo chói lọi tiên quang. Trần Mục theo hỗn độn chung trong bóng tối xông ra từ kim kiếm quang hoành không xuất thế, Diệp Thanh Huyền đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn dùng tiên lực trước người ngưng tụ ra bình chướng. Răng rác, tiên quang nghiền nát bình chướng. Diệp Thanh Huyền cảm giác tử vong tới gần, nàng muốn trốn tránh, nhưng chung quanh quy tắc bị hỗn độn chi lực áp chế, nàng căn bản là không có cách không gian thuấn di. Bành, tiếng nổ mạnh vang lên, phụ cận cung điện cùng dãy núi bị san thành bình địa, cho dù là tiên thổ cũng bị phá hư rất nghiêm trọng. Diệp Thanh Huyền bị ép lựa chọn tự bạo nhục thân, đầu của nàng thừa cơ tránh thoát đạo kiếm quang kia, kết trận cường giả bị phản phệ, ào ào lùi lại ho ra máu. Hồng Mông thạch tháp che chở lấy Trần Giao, nàng xem thấy ca ca bóng lưng, đặc biệt an tâm, biết hắn muốn vì chính mình báo thù, khuôn mặt hiện lên ý cười. Trần Mục lần nữa thi triển lòng kinh hãi kiếm kỹ, tiếng sấm nổ vang lên, thanh vân kiếm phá không, trực chỉ Diệp Thanh Huyền đầu, muốn chu sát nàng. Chung quanh tu tiên giả quá sợ hãi, xa xa Ôn Huyền Âm đều trợn to con mắt. Nhưng thanh vân kiếm bỗng nhiên đứng im giữa không trung. Giữa thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh, Diệp Thanh Huyền sớm đã hoảng sợ ra đầu đầy mồ hôi, nàng rất nhanh liền đúc lại nhục thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm thần cường giả tuy nhiên có thể đoạn chi trọng sinh, nhưng Diệp Thanh Huyền đại bộ phận nguyên sinh thân thể bị hủy, trừ phi có đỉnh phong đại dược, nếu không rất khó quay về đỉnh phong. Răng rác, thanh vân kiếm phía trên xuất hiện vết rách. Trần Mục nhíu mày, hắn muốn thu hồi thanh vân kiếm, nhưng có cỗ sức mạnh to lớn đem thanh vân kiếm giam cầm, sau đó thanh vân kiếm bị bàn tay vô hình bóp nát. Thanh vân kiếm toái phiến ảo ảo vẩy xuống. Trần Mục nắm đấm, hắn nhìn chằm chằm Thái Thanh Tiên Cung chỗ sâu, biết cái kia ngủ say quái vật khổng lồ đã thức tỉnh. Diệp Thanh Huyền chắp tay nói. Đa tạ lão tổ tông xuất thủ tương trợ, còn mời lão tổ tông bắt sống kẻ này. Vân vụ chỗ sâu, có đạo thân ảnh mơ hồ đi ra, đó là Chí Tôn hình chiếu, hắn cách không ném ra tấm bia đá màu đen, khối kia tấm bia đá màu đen như là cự quan rơi xuống. Tấm bia đá màu đen đem ma thần trấn áp, cái kia ma thần bị đè thấp nửa quỳ tại Thái Thanh Tiên Cung bên ngoài. Tĩnh Vân lão tổ mang theo số lớn cường giả đuổi tới tông môn chỗ sâu, rất nhanh Trần Mục liền bị đoàn đoàn bao vây. Trần Mục quay người, mở miệng cười, Giao Giao, ngươi yên tâm, ca ca sẽ đưa ngươi về nhà. Trần Giao trùng điệp gật đầu, khuôn mặt mỉm cười. Ca ta tin tưởng ngươi. Tĩnh Vân lão tổ đối với cái kia mông lung bóng người khom mình hành lễ, khẽ thở dài. Là bà lão vô dụng, không nghĩ tới loại chuyện nhỏ nhặt này còn có thể kinh động sư thúc. Tại Trần Mục bên cạnh cũng có thân ảnh ngưng tụ, lão Chu xuất hiện lúc giữa thiên địa lần nữa yên tĩnh. Tĩnh Vân lão tổ bỗng nhiên nhíu mày. Diệp Thanh Huyền chờ tiên giới cường giả đều chấn kinh. Lão Chu nhìn như tuổi trẻ toàn thân lại tản ra, nhìn xuống chúng sinh bá đạo, hắn chắp tay sau lưng, đạp không mà đi, nhìn qua Thái Thanh Tiên Cung chỗ sâu cái kia đạo thân ảnh mơ hồ, bọn họ cách không nhìn nhau, dường như cách nhau mấy cái kỷ nguyên. Tiêu Lạc Mộc, lão Chu bình thản hô lên ba chữ, thế mà giữa thiên địa chấn động, phong vân biến sắc, toàn bộ Thái Thanh Tiên Cung đều tại lay động, đạo thân ảnh mơ hồ kia bỗng nhiên tiêu tán, càng có chèn ép tóc xám trung niên xuất hiện, chung quanh tu tiên giả ào ào quỳ xuống. Trần Mục cách nhau rất xa cũng có thể cảm giác được áp lực, hắn hiểu được cái kia chính là Chí Tôn, khó có thể nhìn thẳng, phóng nhãn tiên giới, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Bản Tôn đều nhanh quên danh tự, không nghĩ tới ngươi có thể ghi lấy, là vinh hạnh của ta. Tiêu Lạc Mộc đối với Lão Chu phương hướng cách không hành lễ. Trần Mục nhìn chăm chú lên Lão Chu, hắn dù sao chỉ còn một đoạn nhuốm máu tàn cốt, đối diện là sống sờ sờ Chí Tôn, bọn họ có thể hay không rời đi cần nhờ Lão Chu. Lão Chu không chỉ có cảm khái, người năm đó thiên phú so ra kém sư huynh của ngươi cùng sư tỷ, không nghĩ tới ngươi còn có thể sống qua dung truyền, trở thành Chí Tôn. Tiêu Lạc Mộc khẽ lắc đầu, thở dài nói, dung truyền chưa bao giờ rời xa Chu huynh, ngươi tuy nhiên chỉ còn tàn hồn, nhưng bản tôn có thể giúp ngươi trọng sinh. Lão Chu khẽ cười nói, không cần, ta đã sớm chán sống, không phải vậy năm đó ta vì cái gì không trốn đi còn muốn đi phong ấn ma thần. Chu huynh, ngươi xác thực nhất định phải xuất thủ. Trừ phi ngươi thả bọn họ đi. Lão Chu nhìn cách đó không xa Trần Mục cùng Trần Giao, Trần Mục đối với hắn ném đi ánh mắt cảm kích. Tiêu Lạc Mộc lắc đầu, ý vị thâm trường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới năm đó phong cảnh Chu gia Chí Tôn, rơi vào bây giờ bộ dáng này, cũng tốt, bản tôn tiễn ngươi lên đường, cũng xứng với ngươi huy hoàng quá khứ. Lão Chu chắp hai tay sau lưng, hắn phóng lên tận trời, Thái Thanh Tiên Cung bố trí cấm chế bị phá hư, Tiêu Lạc Mộc theo sát phía sau, hai người bọn hắn giết tới tinh không. Bầu trời chấn động, chỉ thấy hai đạo thân ảnh khổng lồ trong tinh không va chạm, tinh thần phá nát, đại địa lay động, chỉ có tinh không có thể trải qua ở dày vò. bao phủ Thái Thanh Tiên Cung cấm chế toàn bộ biến mất, nhưng là Tĩnh Vân lão tổ nhìn chằm chằm Trần Mục cùng Trần Giao, vẫn như cũ không phải bọn họ nói rời đi liền có thể rời đi. Trần Mục sau lưng xuất hiện Hồng Mông Thụ, Hồng Mông tử khí tràn ngập, hắn toàn thân tiên lực cùng thần lực xen lẫn, tản mát ra từ kim quang mang, Thanh Vân kiếm bị bóp nát, hắn lấy ra Xích Long thần mâu, con ngươi nhìn chằm chằm Tĩnh Vân lão tổ. Tĩnh Vân lão tổ không khỏi cười lạnh, ha ha, thì ngươi cũng muốn khiêu chiến tiên vương. Trần Mục ánh mắt kiên định, hắn đột nhiên nổi lên, toàn thân bị trắng bạc lôi đình bao khỏa, dù cho không cách nào không gian di động, tốc độ của hắn cũng mau kinh người. Xích Long thần mâu mang theo hỗn độn chi lực đâm ra, Tĩnh Vân lão tổ khẽ vẫy ống tay áo, đáng sợ tiên lực như là một mặt không thể phá vỡ tường, Trần Mục bị đẩy lui. Diệp Thanh Huyền thần tình kích động, cái này là chân chính tiên vương, trong lúc giơ tay nhấc chân nắm giữ cường đại sức mạnh to lớn. Trần Mục bị đẩy lui trong nháy mắt, hắn toàn lực ném ra trong tay Xích Long thần mâu, giống như mang theo lôi đình huyết long vạch phá bầu trời, chỗ đến, không gian phá toái. Tĩnh Vân lão tổ trong tay áo có ánh sáng đưa ra, đó là thanh tiên kiếm, dường như ngọc thạch điêu khắc mà thành, thân kiếm là trong suốt, nếu như không chú ý, đều rất khó phát hiện thanh tiên kiếm kia tồn tại. Loảng xoảng, Xích Long thần mâu cùng thanh tiên kiếm kia va chạm lúc không hề nghi ngờ bị đánh bay ra ngoài, Trần Mục cảnh giới cùng tiên vương chênh lệch rất xa, nhưng hắn tay cầm cốt kiếm giết tới gần. Quảng cáo, Tĩnh Vân lão tổ nâng tay phải lên, lòng bàn tay xuất hiện cùng loại viễn cổ kinh văn đường vân, Trần Mục trên người tiên lực bị áp chế, nhưng là hai tay thần lực không có ảnh hưởng, hắn lần nữa thi triển lòng kinh hãi kiếm kỹ. Cốt kiếm rời tay nháy mắt, hư không tiêu thất, Tĩnh Vân lão tổ đôi mắt ngưng lại, nàng phát giác được cốt kiếm bất phàm, toàn thân thả ra ánh sáng xanh, như là thanh nguyệt. Hiu, cốt kiếm phá không mà ra. Tĩnh Vân lão tổ quay đầu nhìn lại, xa xa Diệp Thanh Huyền bị cốt kiếm xuyên thủng mi tâm, chung quanh tu tiên giả đều là chấn kinh, Ôn Huyền âm hoảng sợ nói. Sư tôn, Trần Mục biết hắn dù cho xuất ra mạnh nhất át chủ bài cũng rất khó làm thương tổn đến tiên vương cường giả, cho nên hắn vừa mới mục tiêu công kích nhưng thật ra là Diệp Thanh Huyền. Liền Diệp Thanh Huyền cũng không nghĩ tới Trần Mục sẽ đối với nàng động thủ, có tiên vương lão tổ tọa chấn, nàng nhất thời đại ý, lại không có phát giác được cốt kiếm xuất hiện. Cốt kiếm rất quỷ dị, còn tại thôn phệ Diệp Thanh Huyền thần hồn và khí huyết, Tĩnh Vân lão tổ giận dữ, nàng đưa tay, có đạo lục quang rơi vào Diệp Thanh Huyền trên thân. Trần Mục thừa cơ tới gần Tĩnh Vân lão tổ, hai tay của hắn kết ấn, kim sắc ấn ký xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Vân lão tổ sớm có phòng bị, nàng tùy tiện tránh thoát, nơi xa có trưởng lão lấy ra cốt kiếm, nhưng Diệp Thanh Huyền nguyên thần phá nát, thần hồn tiêu tán. Trần Mục ngưng tụ kim sắc ấn ký cần tiêu hao thời gian chi lực cùng không gian chi lực, một lần thất bại, trong thời gian ngắn rất khó ngưng tụ lần thứ hai. Tĩnh Vân lão tổ dùng lực phất tay, bàn tay rơi xuống, tiên lực hiển hóa vì đồi núi, Trần Mục bị trấn áp, không ngừng hạ xuống, Trần Giao rất gấp, nàng xem thấy trước người Hồng Mông Thạch Tháp, dịu dàng nói. Ngươi nhanh đi giúp ta ca. Hồng Mông Thạch Tháp không hề động, Trần Mục để nó ở chỗ này bảo hộ Trần Dĩnh, không phải vậy chung quanh tu tiên giả đã sớm giết tới, bọn họ cũng là kiêng kỵ Hồng Mông Thạch Tháp cùng cự thần binh, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Mục bị sơn nhạc trấn áp, Hồng Mông tử khí tràn ngập, Hồng Mông thụ ly thể, hóa thành đại thụ che trời, liền tiên lực hiển hóa đồi núi cũng bị căng ra. Tĩnh Vân lão tổ nhìn lấy Trần Mục sau lưng Hồng Mông thụ, đáy lòng nỉ non nói. Thật là coi thường ngươi, không nghĩ tới trên người ngươi còn có như thế nhiều tạo hóa. Trần Mục hấp thu Hồng Mông thụ lực lượng, khí tức của hắn tăng vọt, trong đôi mắt mang theo sát ý, không ngừng dậm chân hướng về phía trước. Lão già kia, đã ngươi muốn chặn đường, vậy ta chỉ có thể đạp trên thi thể của ngươi rời đi. Tĩnh Vân lão tổ giơ tay lên, Trần Mục sau lưng xuất hiện tổ long kim lân, hóa thành kim sắc thuẫn bài, chuôi này trong suốt tiên kiếm trực tiếp oanh ở trên khiên. Trần Mục sớm cảm ứng được thanh tiên kiếm kia quỹ tích, Tĩnh Vân lão tổ cũng không thể không trịnh trọng lên. Ngươi xác thực rất khó đối phó, khó trách Thái Thượng Tiên Cung sẽ bị ngươi làm thảm như vậy, nhưng nơi này là Thái Thanh Tiên Cung. Âm thanh vang dội vang vọng dãy núi. Thiên ngoại chính tại đại chiến, thiên địa đen nhánh, không ngừng có sao băng lớn rơi, ửng đỏ một mảnh, thiên châu tu tiên giả đều ngẩng đầu nhìn thương khung, thì liền tiên giới khu vực khác cũng có thể nhìn đến cái kia hùng vĩ chiến đấu. Trần Mục không có thời gian thưởng thức, hắn biết lão Chu nhịn không được thời gian quá dài, nhất định phải cầm xuống Tĩnh Vân lão tổ. Hô, Trần Mục lần nữa mượn nhờ chấn thiên ấn lực lượng, lần này không có xé rách cảm giác, lực lượng của hắn tăng vọt, trong nháy mắt siêu việt kiếm thần cảnh giới. Thái Thanh Tiên Cung tu tiên giả đều bị Trần Mục cường đại tiên uy chấn kinh hãi, Ôn Huyền Âm đều không để ý tới sư tôn chết sống, Trần Mục cường đại để cho nàng nghẹn họng nhìn chân chối, Thái Thanh Tiên Cung lại bị bức đến bộ này cấp độ. Trong suốt tiên kiếm trở lại Tĩnh Vân lão tổ trong tay, Trần Mục tay không tấc sắt vọt tới phụ cận, hắn cả người vòng quanh hồng mông tử khí, trên thân còn có thánh khiết hào quang. Trần Mục siết quả đấm, từ kim quang mang cùng trắng bạc lôi quang quấn quýt nhau, quả đấm của hắn thẳng tiến không lùi, cường thế bá đạo, chỗ đến, không gian phá toái, hào quang chói mắt so mặt trời càng lóa mắt. Đệ tử tầm thường đều không thể mở to mắt, bọn họ đỡ không nổi cấp bậc này uy áp, liền xem như chấp sự cũng cúi đầu, hai chân đang run rẩy. Chung quanh thế hệ trước trưởng lão đều trợn mắt hốc mồm, Trần Giao mở to con mắt, nàng xem thấy ca ca muốn dùng nắm đấm đối cứng tiên kiếm, đây chính là tiên vương cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Vân lão tổ không có xem nhẹ Trần Mục, nàng không có nương tay dự định, tiên kiếm kiếm quang vạch phá không gian, xuất hiện mấy chục dặm dài tối tăm hư không. Tiên vương lực lượng phi thường khủng bố, nhưng Trần Mục không sợ hãi chút nào, vẫn như cũ huy quyền hướng về phía trước. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.